Đỉnh cao phú quý, chương 1830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến đây, Trình Nguyên lại đột nhiên lo lắng, nhanh chóng mở rộng vòng tay, ngăn ở trước mặt Minh Vương, chờ một chút. Sau đó anh ta quay lại hỏi Ôn Tiểu Đinh, vợ tôi còn sống không? Anh đã cứu cô ấy ở đâu rồi, hãy nói cho tôi biết. Ôn Hiểu Nhiễm lại trừng mắt nhìn Trình Nguyên một cách kinh tởm. Lúc này anh chỉ quan tâm đến loại tình yêu trẻ con này, thật sự khiến Ôn Hiểu Giao khó chịu. Anh ta không muốn để ý nhiều đến Trình Nguyên, mà quay đầu nhìn Minh Vương, cười nhạo. Nhà họ Ôn của ta cả đời chỉ hầu hạ lãnh chúa chúng ta. Muốn giết ta thì giết đi. Một dũng khí và sự ngoan cố không thể khuất phục. Minh Vương bỏ qua Trình Nguyên, Ôn Tiểu Đinh mặc kệ Trình Nguyên, nhưng Trình Nguyên hỏi này nọ, nói thật lúc này hắn giống như một tên hề. Bản thân chú hề đã là một sự tồn tại đáng buồn, bởi nhiều người cười vì sự hài hước của chú hề, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi buồn trong lòng của chú hề. Minh Vương một lần nữa không để ý tới Trình Nguyên, hỏi Ôn Tiểu Đinh. Ngươi đã nói về chủ tử của ngươi, ta rất tò mò chủ tử của ngươi là người như thế nào? Có thể thấy thực lực không thể xem thường, có thể khiến cho một cường giả cảnh giới võ giả siêu phàm trực tiếp gọi chúa. Các ngươi đều biết chủ tử của ta. Ôn Tiểu Đinh chế nhạo, sau đó đứng dậy ôn nhu vỗ về bụi trên người. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn, bởi vì ngươi sẽ không muốn nhìn thấy chủ tử của. Thật là một cái giọng điệu điên cuồng, nếu ta muốn xem ta đã giết ngươi, chủ nhân của ngươi có thể làm gì ta? Minh Vương chế nhạo rồi bộc phát hắc khí, lao thẳng về phía Ôn Tiểu Đinh. Vào lúc này, đột nhiên, một tia sáng tỏa ra từ không khí mỏng. Điều vui mừng nhất trong cuộc đời của một người là hồi phục sau mất mát. Từ giây phút Bạch An Tương bị ném xuống vách núi, trái tim Trình Nguyên tan nát, anh cảm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình đột nhiên biến mất không còn gì nữa, trong một lúc anh cảm thấy mình là một thây ma thở hổn hển, lạnh lùng. Xác chết, nhưng khi nhìn thấy Bạch An Tương lại xuất hiện trong đám đông, anh ta uể oải tim bắt đầu tăng tốc nước mắt lưng tròng. Vâng, nước mắt đang trào ra. Trình Nguyên rất ít khi rơi nước mắt, dù đã hai lần nằm chờ chết, dù bị thương không còn da thịt nhưng anh luôn thay nước mắt bằng máu. Nhưng lần này, anh không thể kiềm chế được nữa. Giữa đám đông, Bạch An Tương mặc một chiếc váy trắng với mái tóc xõa ngang lưng, làn da trắng như tuyết và ngọc bích, cô ấy bước ra ngoài bằng đôi chân trần. Vào lúc này, cô cảm thấy như mình sắp sửa được một đôi cánh sau lưng, thánh thiện và kinh ngạc. Anh và chị dâu, khi Trần Thành nhìn thấy Bạch An Tương, họ vội vàng chào hỏi. Bạch An Tương khẽ cau mày cũng không đáp lại ai mà bước thẳng vào tòa. Hiện trường im lặng một lúc, người của năm gia tộc ẩn thân đều hít thở không thông. Tôi đã từng nghĩ rằng Bạch An Tương rất đẹp nhưng không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Tất cả đều bị sốc trước vẻ đẹp và sự thần thánh của Bạch An Tương. Mà Dương Duệ cùng những người khác quen biết Bạch An Tương đột nhiên cảm thấy có chút tò mò, hiện tại Bạch An Tương đột nhiên xuất hiện khác hẳn so với trước đây, không chỉ ở khí chất mà còn ở vẻ ngoài, làn da mềm mại xuất thần. Hơn cả sắc đẹp, Dên đã đạt đến mức độ thiêng liêng không thể chê vào đâu được của người đời, và dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã cảm thấy đó là một ưu điểm tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương liếc mắt nghiêng đầu nhìn Bạch An Tương, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngược lại, Ôn Tiểu Đinh vội vàng đứng dậy quỳ trước mặt Bạch An Tương. Chủ nhân, Tiểu Đinh thật vô dụng, thật xấu hổ vì ngài. Gì, mọi người đều bị sốc, bậc thầy của Ôn Tiểu Đinh là Bạch An Tương. Nó là cái quái gì vậy? Cách chương.